Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Không cho nói nam nhân nhanh. Quyết, bởi vì thời gian khẩn cấp, sở dĩ đến kiếm chi tinh linh tinh hồn trước mặt sau đó. Cố Lưu Vân trực tiếp lấy ra tụ hồn đỉnh, đem thu hồi. Sau khi làm xong, cái kia trên trăm đạo ma hồn hư ảnh hắn lần nữa khôi phục khả năng di chuyển. Lần nữa hướng phía Cố Lưu Vân vây công mà đến. Sợ, đối với lần này Cố Lưu Vân không chút nào hoảng sợ. Bởi vì hắn chuyện muốn làm đã hoàn thành, lại đối diện với mấy cái này tinh hồn. Hoàn toàn vô nhãn nhìn lấy những thứ kia ma hồn hư ảnh muốn lần nữa đối với hắn tạo thành vây kín. Tư thế, Cố Lưu Vân chỉ là giơ tay lên ngắt một cái ấn, thần thông xé trời chi mây. Theo thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân dưới chân trong nháy mắt hiện ra một đóa khiết bạch vô hạ linh vân. Cái này Vân Trung Quân truyền thụ cho hắn xé trời chi mây thần thông. Có thể không sợ bí cảnh, huyễn trận, bẫy dập chờ các loại, đặc thù tồn tại ràng buộc chi lực. Còn cầm đủ xé rách không gian tiến hành xuyên toa. Lúc này dùng để ở thích hợp bất quá. Tại cái kia chút ma hồn hư ảnh còn không tới kịp phát động công kích phía trước, Cố Lưu Vân đã chân đạp linh vân rời khỏi nơi này, làm Cố Lưu Vân xuất hiện lần nữa ở kiếm chi tinh linh trước mặt. Đối phương nhìn lấy hắn, gương mặt kinh ngạc. Ngươi, nhưng nhanh như vậy. Cố Lưu Vân nghe vậy, khóe miệng nhất thời co lại. Nhớ kỹ, không cho nói nam nhân nhanh. Sau đó hắn liền tại kiếm 12 chi tinh linh vẻ mặt mê mang chung, đem tụ hồn đỉnh đặt ở trước mặt nàng. Mà kiếm chi tinh linh tinh phách, lúc này đang lẳng lặng phiêu phù ở trong đỉnh. Kiếm chi tinh linh vừa thấy mình tinh hồn, hai mắt nhất thời toát ra ngạc nhiên quang mang, hiện ra cực kỳ vui vẻ. Keng, bởi ngươi thu hồi kiếm chi tinh linh tinh hồn, kiếm chi tinh linh độ thiện cảm đề thăng. Keng, kiếm chi tinh linh độ thiện cảm cộng 200. Ngươi cùng kiếm chi tinh linh quan hệ đến đạt đến đệ tam trọng. Dục ngựa đồng du, nghe thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên khóe miệng. Chuyện này lại nói tiếp cũng rất có thú. Hắn cùng với kiếm chi tinh linh vừa thấy mặt đã nằm ở một loại kiếm bạt nỗ trương trạng thái. Không nghĩ tới giải quyết mâu thuẫn sau đó, độ hảo cảm tăng trưởng cũng không phải chậm. Mà kiếm chi tinh linh, đinh cùng với chính mình linh hồn nhìn hơn nửa ngày, mới có phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Cố Lưu Vân thi lễ một cái. Cảm ơn ngươi hỗ trợ lạp. Chờ ta dung hợp tinh hồn sau đó, sẽ nói cho ngươi biết cái kia ba trang kiếm kinh giấu ở nơi nào. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó liền chứng kiến kiếm chi tinh linh đem tinh hồn đưa tới, dung nhập vào trong thân thể của mình. Sau đó kiếm chi tinh linh liền nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi trên không trung. Trên người cũng nổi lên một trận ánh sáng nhu hòa. Cố Lưu Vân nhìn nàng dường như cần một chút thời gian. Vì vậy thừa dịp cái này không đương, quay đầu nhìn về phía thập phương luyện ngục trận pháp. Ngục, cái kia trên trăm đạo ma hồn hư ảnh đã từng nói, muốn phá hủy nó duy nhất phương thức, bắt đầu từ ngoại bộ phá hư thập phương luyện. Cố Lưu Vân cảm thấy cái này thập phương luyện ngục vô cùng quỷ dị. Nếu như lưu lại lời của nó, sau đó không có tu giả lầm vào trong đó, đến lúc đó khó tránh khỏi rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Hơn nữa nó bản thân liền là cho kiếm ma lão tổ ma tu nhất mạch tu luyện sử dụng. Ma tu mạch mặc dù cũng không tính là chân chính ma tộc, thế nhưng bởi bên ngoài công pháp tu luyện quá mức tà ác, nếu là bị còn lại ma tu tìm tới nơi này nói, nói không chừng còn có thể tu luyện thành cái gì ma đầu. Sở dĩ cùng với giữ lại, không bằng trực tiếp nghĩ bên ngoài phá hủy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra lôi thần chi linh. Theo một đạo cự đại kim sắc lôi đình hạ xuống, tòa kia thập phương luyện ngục trận pháp trong nháy mắt liền bị phá hủy. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, kiếm chi tinh linh cũng chậm rãi mở mắt. Cố Lưu Vân vừa mới chuẩn bị vấn đề dung hợp làm sao rồi, chỉ thấy nàng mặt giận dữ, dáng vẻ rất không cao hứng. Thực sự là ghê tởm. thập phương luyện ngục bên trong những thứ kia ma hồn hư ảnh dĩ nhiên trọng thương rồi ta này đạo. Tinh hồn, ta muốn khôi phục lại trước đây cảnh giới. Sợ là cần tu dưỡng một đoạn thời gian thật lâu. Ta muốn đưa cái này chán ghét luyện ngục triệt để hủy diệt. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, trực tiếp mở miệng nói ra. Người có thể tiết kiệm chuyện, bởi vì ta đã đem bên ngoài hủy diệt rồi. Kiếm chi tinh linh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, đồng thời cũng nhìn thấy phía sau hắn trận pháp kia hài cốt. Nhìn thấy một màn này, trên mặt nàng tức giận lập tức tiêu thất, thay vào đó là một cái nụ cười sáng lạn. Vậy thì cảm ơn ngươi lạp, ta đã thuận lợi dung hợp tinh hồn. Cố Lưu Vân lắc đầu, tiện đà mới, chỉ có, mở miệng nói ra, không cần khách khí, hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Kiếm chi tinh linh cười khúc khích, sau đó nói ra, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, nói, ta gọi Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân, chấm ngoặc kép. Kiếm chi tinh linh nhẹ giọng lặp lại một lần tên của hắn. Sau đó thỏa mãn gật đầu. Người cái này nhân loại cũng không tệ lắm. Thiên tướng cái kia ba trang kiếm kinh giao cho trong tay của ngươi. Ta coi như là yên tâm. Đi theo ta. Sau khi nói xong, kiếm chi tinh linh trước dẫn đường. Hướng phía kiếm ma cung ở chỗ sâu trong bay đi. Cố Lưu Vân thấy thế, liền cất bước đi theo phía sau. Không lâu sau, hai người tiến vào kiếm ma cung chủ điện một cái trong mật đạo. Tại cái kia mật đạo phần cuối, Cố Lưu Vân thấy được một phiến hiện đầy kỳ dị hoa văn đại môn. Kiếm chi tinh linh đưa tay điểm chỉ. Đó chính là kiếm ma lão tổ tu luyện thường ngày vị trí. Trước đây ta mặc dù không có đã tiến vào mật thất này, thế nhưng ta có thể cảm ứng được. Cái kia ba trang kiếm kinh liền tại trong đó. Ồ, ta đây đi xem. Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp đi hướng trước đó kỳ dị đại môn. Nhưng là liền tại hắn cách cái kia cánh cửa còn có ba bước xa lúc, bỗng nhiên có một cỗ cường hãn lực bài xích đưa hắn cắt đứt tại ngoại. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện này cổ lực bài xích, mặc dù không có thương tổn tính, thế nhưng trong đó sóng sức mạnh cũng không thấp hơn một cái đại đạo cảnh tu giả. Chắc là kiếm ma lão tổ ở tại bên trên bày ra kinh khủng cấm chế. Bất quá cái này lại không làm khó được Cố Lưu Vân. Hắn lập tức thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Tiếp lấy thân hóa một thanh hoa lệ trường kiếm, trực tiếp hướng phía trong đó đột phá mà đi. Nhưng mà trước đây mọi việc đều thuận lợi nhất chiêu, cái này một lần lại không thể có hiệu quả. Cố Lưu Vân biến thành trường kiếm, ở gặp phải cái này cổ sức đẩy sau đó, lần nữa bị ngăn trở, không thể tiến lên trước một bước, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là khôi phục bản thể, thử đổi một phương pháp. Lần này hắn lại thử sử dụng quang chi pháp tắc, nhưng mà làm cho hắn buồn bực là, cái này cổ cấm chế thật sự là vô cùng quỷ dị. Không chỉ có sức đẩy kinh người, trong đó lại còn bổ sung thêm cường đại nguyên thần quấy dày năng lực. Tại cái kia cổ quấy dày năng lực cản trở phía dưới, Cố Lưu Vân quang chi hình chiếu không thể phóng ra thành công. Kể từ đó, hắn chỉ có chờ đợi chút thời gian. Bởi vì hắn mạnh nhất phá cấm thần thông, xé trời chi mây còn đang điều tức bên trong. Kiếm ma lão tổ bố trí xuống cấm chế tuy mạnh, thế nhưng cũng không khả năng đem hư không đấu phong tỏa ngăn cản. Đợi điều tức sau khi chấm dứt, bằng vào xé trời chi mây hiệu quả, cũng có thể đi qua bên ngoài xé mở hư không năng lực. Nghe thấy nhập đến cái kia trong mật thất, chỉ bất quá, liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị chờ một lát thời điểm, kiếm chi tinh linh bỗng nhiên tiến lên một bước, nàng mắt nhìn lấy cái kia phiến quỷ dị đại môn, nhàn nhã nói ra, kiếm ma lão tổ cái kia lão gia hỏa tuy là vô dụng, nhưng cấm chế này thiết lập vẫn còn tính xảo diệu. Cố Lưu Vân gật đầu, tán đồng nói ra, xác thực xảo diệu, ta tạm thời đều không cách nào phá giải, chỉ có thể, hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy kiếm chi tinh linh tùy ý khoát tay áo. Cái này không thành vấn đề, ta dạy cho ngươi một loại kiếm đạo thần thông, ngươi có thể tiến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,